Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, tiêu thụ nóng này. Mắt nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng, 11 giờ 40 phút, Lý Minh quyết định sáng hôm nay cầy quái hành động dừng ở đây. Đáng tiếc, ta còn không kém 10% điểm kinh nghiệm liền muốn cấp 40. Avril Lavigne vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng là a, chỉ còn sau cùng 14% kinh nghiệm đây. Kinh Thành gật đầu nói, đừng có gấp, buổi tối tiếp tục đi. Lý Minh ha ha cười nói, một buổi sáng điên cuồng cầy quái, mấy cái mới bắt linh thị đều đã đạt tới cấp 20. Tối nay về sau liền có thể giao dịch cho các đội hữu sử dụng. Chúng người xử lý sau cùng bên người mấy cái quái vật. Sau đó rời đi trạng thái chiến đấu. Từng cái xuất ra quyển trục về thành. Trực tiếp lựa chọn trở về Hoàng Thành. Đứng tại Hoàng Thành truyền tống trên quảng trường. Các đội hữu ào ào ló cao nghỉ ngơi. Tiết kiệm thời gian cho buổi tối dùng để luyện cấp. Lý Minh thì mở ra cửa hàng giao diện. Xem xét một đêm thêm một buổi sáng tiêu thụ tình huống. Theo cửa hàng giao diện bắn ra trong nháy mắt, phía trên cửa hàng tin tức trên lan can biểu hiện chuỗi dài tin tức. Thoáng cái để hắn nhìn ngốc hai mắt. Không phải đâu, sinh ý bốc lửa như vậy. Lít nhà lít nhít chuỗi dài cửa hàng tiêu thụ tin tức. Đếm không hết kim tệ con số. Để Lý Minh cảm thấy dị thường kinh hỉ. 1000 kim tệ một bản sách kỹ năng. Thế mà toàn bộ tiêu thụ không còn, còn có không ít khách hàng nhắn lại, có hỏi thăm sách kỹ năng cầy quái địa điểm, có thì cần muốn càng nhiều sách kỹ năng. Tối hôm qua soát đến 1000 mấy trăm quyển sách kỹ năng, vậy mà toàn bộ bán xong không nói, còn có nhiều người như vậy hy vọng đại lượng thu mua. Xem ra tối nay hành động vẫn là soát sách kỹ năng càng thêm dễ chịu. Huống chi còn muốn đối phó boss, hiện tại cửa hàng dự bị kim, thoáng cái tăng tới gần 200.000 kim tệ, nếu như dựa theo tiêu thụ đoạt được lời nói, hẳn là khoảng 300.000 mới đúng, còn có gần 100.000 kim tệ đi đến nơi nào. Lý Minh trong lòng bỗng nhiên đại hỉ, tranh thủ thời gian điều ra cửa hàng nhà kho giao diện phía trên. Đồng dạng lít nhà lít nhít xuất hiện đại lượng tài liệu. Từ khi hắn đêm qua đem thu mua tài liệu giá cả đổi thành 20 kim tệ một phần về sau, hôm nay thoáng cái thì thu đến nhiều tài liệu như vậy. Lý Minh xác thực đánh giá thấp linh giới bên trong các người chơi số lượng. Không nghĩ tới một đêm thêm nửa ngày thời gian, hắn thế mà thu hoạch gần 100.000 kim tệ máy móc tài liệu. 20 kim tệ mới một phần, 200 kim tệ 10 phần, 2000 kim tệ 100 phần. Lý Minh cửa hàng trong kho hàng, gần 5000 phần tài liệu thu hoạch, đầy đủ để hắn chế tạo càng nhiều máy móc cùng đầu mũi tên. Tài liệu vấn đề viên mãn giải quyết, có vẻ như không lại dùng tiếp tục tăng lên giá cả. Lý Minh quyết định duy trì 20 kim tệ giá thu mua không thay đổi. Trừ phi lấy sau phát hiện tài liệu thu về số lượng giảm ít hơn nhiều. Cái kia thời điểm lại tăng giá cũng không muộn. Có đầy đủ tài liệu. Hắn hiện tại thì không vội mà ló cao. Thừa dịp thời gian này vừa vặn chế tạo một số đầu mũi tên dự bị. Lập tức lấy ra toàn bộ tài liệu ném vào nhà kho. Lý Minh gọi ra chế tạo không gian. Bắt đầu công việc lu bù lên. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy tiếng đánh vang lên lần nữa, từng bó hàn quang lấp lóe đầu mũi tên càng chất chồng lên. Tài liệu nhiều liền biểu thị chế tạo số lượng nhiều, tăng thêm may mắn giá trị tăng thêm. Lần này Lý Minh thu hoạch lam tinh đầu mũi tên số lượng đạt tới mấy chục bó nhiều. Đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian, nhưng thủy chung để hắn cảm thấy đáng tiếc là hiện tại thu mua tài liệu đều là bình thường nhất 20 kim tệ một phần. Hắn thiết lập chất lượng tốt lông chim cùng gân thú tài liệu lại một kiện đều chưa lấy được. Cho nên hắn không cách nào chế tạo càng cao phẩm chất vũ khí. hiện tại hoặc là tăng lên cao phẩm chất tài liệu thu mua giá cả, hoặc là chờ đợi hầm mỏ cầm tới quyền khống chế. Phòng làm việc người chơi có thể nhanh chóng thu thập thiên kim thạch. Như thế tới nói, chế tạo máy móc liền có thể càng lớn trình độ tăng lên máy móc phẩm chất. Nếu như có thể chế tạo ra mặc ngân liên nỗ cùng mặc ngân đầu mũi tên, lực công kích khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Phí tổn 2.000 phần tài liệu, chế tạo ra trên 100 bó đầu mũi tên, Lý Minh vừa lòng thỏa ý. Tối nay đối phó boss, hoặc là thăm dò địa cung nhiệm vụ, cũng không cần lo lắng nguy hiểm phát sinh. Còn lại tài liệu giữ lấy dự bị, lui ra chế tạo không gian về sau. Hắn trực tiếp lựa chọn ló cao, trở lại trong thế giới hiện thực. Thời gian vừa qua khỏi 12:10, Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ lão bản đem bữa trưa chuẩn bị không sai biệt lắm. Thế nào, cửa hàng tình huống còn tốt đó chứ? Kinh Lan biết hắn tại sao cùng đi xem một chút cửa hàng kinh doanh tình huống. Liền cười hỏi, há lại chỉ có từng đó là tốt. Quả thực là quá tốt. Lý Minh hưng phấn đem tiêu thụ tình huống nói cho ba người. Ta đi, như thế ra sức, trách không được cửa hàng giá trị cao như vậy. Xem ra là đáng giá a. Chúng ta bây giờ còn không có thứ gì bán. Sinh ý cứ như vậy tốt. Phạm Hoa cũng cảm thấy phá lệ hưng phấn, nhanh chóng muốn đem hầm mỏ sử dụng lên, chế tạo càng nhiều trang bị, toàn bộ đặt ở trong cửa hàng bán ra. Kinh Lan cười nói, hiện tại nàng càng thêm tin chắc, theo mấy người này khuếch trương đại phòng làm việc quy mô quyết định, sẽ là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Bọn họ công hội hiện tại cũng đang phát triển sinh hoạt nghề nghiệp. Về sau đoán chừng cho chúng ta đơn đặt hàng hội càng ngày càng ít. Cho nên chúng ta đến nhanh chóng cân nhắc mặt hướng người chơi bình thường thị trường. Đây mới thực sự là kiếm lời tiền địa phương. Kinh Thành cười nói, tối nay nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đến đón lấy mở ra chúng ta kiếm tiền kế hoạch. Lý Minh cười gật đầu nói, ta sẽ mau chóng đem cổ phần kế hoạch hợp tác tính ra đến. Chỉ chờ toàn diện khai trương thời điểm, Kinh Lan cũng không nhịn được hào khí nói ra. Bốn người hiện tại cũng cao hứng phi thường, liền đề nghị mở bình rượu vang đỏ giữa trưa uống rượu một phen. Ăn hết một trận tâm tình sảng khoái bữa trưa, bốn người liền mỗi người quay ngược về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống buổi trưa đại hội đấu giá. Ăn cơm thời điểm, Kinh Lan đã đem đại hội đấu giá tình huống kỹ càng nói cho Lý Minh. Đây là một lần trò chơi trong vòng tại linh giới bên trong lần đầu đựng đại tụ hội. Cơ hồ tất cả công hội trưởng cùng công hội cao tầng đều sẽ tận lực có mặt lần đấu giá này đại hội. Cho nên nói, lần đấu giá này đại hội không chỉ có chỉ là đấu giá cực phẩm đạo cụ, thậm chí bao gồm một số công hội ở giữa tự mình liên hệ cùng tương lai hợp tác đàm phán. Mà Lý Minh đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này, đem chính mình kiến tông lệnh bán đi một cái giá trên trời đến. Đến mức phòng làm việc cổ phần, cái kia là về sau sự tình, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền còn không cách nào xác định. Nhưng kiến tông lệnh bán sau khi ra ngoài, đây chính là thuộc về hắn chính thức món tiền đầu tiên. Nói đến cũng là hổ thẹn, tốt nghiệp đại học đến bây giờ, hắn nhân sinh món tiền đầu tiên hiện tại mới chậm chạp đến. Hơn nữa còn đến theo trong trò chơi kiếm được. Cái này chỉ sợ là Lý Minh trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình. Nghỉ ngơi 2 giờ, chuông điện thoại di động vang lên. Thời gian đã đến 14:30. Lý Minh tâm tình kích động một mực không cách nào ngủ. Liền dứt khoát đứng lên đi ra phòng khách. Đứng tại trên ban công hút thuốc. Chờ đợi hai vị mỹ nữ lão bản xuất hiện. Đang lúc hắn rút xong một điếu thuốc, thời gian vẫn chỉ là 14:40 chưa đến thời điểm. Hắn trong túi áo chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ếch, có người gọi điện thoại. Lý Minh đã thật lâu không có tiếp vào quá điện thoại. Mà lại trên điện thoại di động dãy số cũng vô cùng lạ lẫm. để hắn do dự không biết nên không nên tiếp. Chần chờ vài giây đồng hồ, dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi. Hắn ấn nút tiếp nghe ấn phím. "Uy, Tiểu Minh Minh, là ngươi sao?" Trong loa bỗng nhiên vang lên thanh thúy thanh âm cô gái, mà lại hết sức quen thuộc. Gọi điện thoại tới nữ tử, lại là Tàn Nguyệt Mộc Lan. Lý Minh nhất thời trừng to mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.